Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Thăng cấp làm đao tư tưởng. Cầm trong tay Yami Yami Nomi, Grim ngồi khoanh chân ở trên giường ngẩn người. Từ khi đi vào thế giới này qua đi, Grim cũng không có mọi chuyện đều hài lòng như ý. Tại một cái tương đương dài dằng dặc thời gian bên trong, Grim biết rõ không cảm giác được tia sáng màu tím tồn tại. Mỗi lần tao ngộ sự tình đằng sau, Grim chắc chắn sẽ có dạng này như thế ngoài ý muốn phát sinh. Tựa như lên trời đều là tại cùng hắn nói đùa. Vô luận chuyện gì đều không cho hắn như ý nguyện. Từ khi hấp thu cái kia thần bí trung niên nhân tia sáng màu tím đằng sau, Grim cảm giác được khác biệt. Không chỉ có trên thực lực rất là tiến bộ, hơn nữa chuyện gì đều biến thành thông thuận lên. Tựa như chính mình triệt để bị cái này công nhận. Gần nhất Grim một mực tại nắm chặt thời gian rèn luyện bá khí. Đầu tiên là Haki Busosoku trực tiếp đạt đến trung cấp đỉnh phong trình độ. Sau đó trong tu luyện Grim lại cảm thấy đến bình cảnh buông lỏng. Cái này khiến hắn thấy được tiến thêm một bước khả năng. Kết hợp với hiện tại trong tay Yami Yami Nomi, Grim cảm giác được chính mình giống như bắt đầu biến thành may mắn. Grim, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy. Ngươi dự định ăn nó sao? Hancock tò mò nhìn Grim hỏi. Hancock trung nữ cũng biết Grim có thể ăn một viên trái ác quỷ. Cho nên hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Grim. Dù sao viên này trái ác quỷ thế nhưng là Grim một mực tại tìm kiếm đồ vật. Trước không nóng nảy, ta có được năng lực phương thức có chút phức tạp. Vẫn là chờ đến đằng sau rồi nói sau. Grim cố nén xung động trong lòng, lạnh nhạt nói ra. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Grim cùng Sander bọn người ở tại tiểu Nam Hài trong nhà cư ngụ xuống. Kaido dưới tay lại tựa như biến mất, hoàn toàn không có đối với nơi này làm ra bất luận cái gì hành động. Cái này khiến nguyên bản có chút mong đợi lão quản gia có chút im lặng. Tiểu Nam Hài mụ mụ ngược lại là dần dần khôi phục lại. Trước không lâu còn tại tiểu Nam Hài nâng đỡ hướng về Grim thành khẩn cảm tạ một phen. Đối với Grim mấy người cũng là cực kỳ nhiệt tình. Thẳng đến tiểu Nam Hài cùng mẫu thân hắn rời đi về sau, Grim hiểu rõ bọn hắn một nhà cùng Kaido ở giữa ân oán. Nguyên lai tiểu Nam Hài phụ thân đã từng là cái trấn này tiền nhiệm trưởng trấn. Tại Kaido cùng Doflamingo một đoàn người đến đằng sau, phụ thân của hắn liền chết tại Kaido trong tay, lại là một cái mang theo huyết hải thâm cừu người đáng thương. Hancock nhìn qua mẹ con hai người, rời đi bóng lưng nói ra, hắn cùng Butter khác biệt, tuổi của hắn rất nhỏ, hơn nữa cũng không có lớn như vậy oán khí. Grim nghe được Hancock ý ở ngoài lời, thở dài nói ra, Butter đánh lén lốc tao tứ hải thương hội sự tình. Dabaru đã hồi báo cho Grim, bởi vì cũng không có bất luận kẻ nào thành viên thương vong. Grim đối với Butter cũng không có bao nhiêu ác cảm. Đương nhiên, cũng chưa nói tới hảo cảm gì. Butter tên đồ đệ này cùng Thomas khác biệt, có chính mình gặp gỡ cùng tư duy. Trên thân còn mang lấy thâm cừu đại hận, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Tại xác định Kaido dưới tay cũng không có đến đây gây chuyện dự định đằng sau, Grim một đoàn người cáo biệt tiểu Nam Hài cùng mẫu thân hắn. Liền danh tự cũng không hỏi, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Ở trên đảo trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không có hỏi thăm đến trái ác quỷ tin tức. Về phần Doflamingo cùng Kaido giao dịch nhân tạo trái ác quỷ, Grim đối với cái này căn bản không có hứng thú. Hắn cũng không cần cái này bán thành phẩm đến đề thăng thủ hạ thực lực. Trái ác quỷ bản thân tốt xấu liền khó mà nói rõ ràng. Huống chi là bán thành phẩm, đây đối với thủ hạ của hắn tới nói, không thể nghi ngờ là không chịu trách nhiệm. Tàu Linen lần nữa xuất phát, hướng về một cái khác hòn đảo mà đi. Grim đi vào Mary phòng thí nghiệm đằng sau, Mary đột nhiên mở to hai mắt, tò mò đánh giá Grim trên tay cái hòm thuốc. Có vấn đề gì không? Grim nghi hoặc mà nhìn xem Mary hỏi. Chủ nhân, người cái này muốn trong dương có phải hay không có đồ vật gì? Mary đột nhiên mở miệng nói ra. Đồ vật. Grim mở ra cái hòm thuốc, thẳng đến trông thấy cái kia đặc chất bình thủy tinh đằng sau. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Mary, lấy ra cái bình nói ra, ngươi nói có đúng không là cái này? Chính là cái này. Mary nhìn thấy Grim xuất ra cái bình, trong nháy mắt kích động nhẹ gật đầu. Đây là ta từ một bệnh nhân trên thân lấy ra ký sinh trùng. Ngươi thế mà đối với cái này cảm thấy hứng thú. Grim có chút hiếu kỳ nói. Mary từ Grim trong tay tiếp nhận chứa ký sinh trùng cái bình, cẩn thận đánh giá một trận, mới mừng rỡ dị thường mà đối với Grim mở miệng nói. Chủ nhân, những ký sinh trùng này thế nhưng là tuyệt diệt chủng loại. Ngươi là ở nơi nào phát hiện? Tuyệt diệt chủng loại. Grim giật mình sờ lên cái cằm. Tất cả đăm chiêu. Đúng. Đây là một loại viễn cổ dị chủng, bản thân cũng không tốt nuôi sống, nhưng là uy lực hết sức kinh người. Y theo thuộc hạ đến nhìn, đám côn trùng này hiện tại vẫn là ấu trùng. Không phải vậy cái bình này tuyệt đối trang không được bọn chúng. Mary tại dưới ánh đèn giơ cái bình, nói chuyện thần sắc giống như một cái lão học cứu. Có làm được cái gì? Grim tò mò hỏi. Những thứ này ấu trùng sau khi lớn lên, có thể dùng nhắc tới luyện dược vật, ăn qua đi sẽ khiến người lực lượng đại tăng, hơn nữa không có tác dụng phụ. Mary nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra, thật hay giả? Grim nghe được đằng sau, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, mừng rỡ xác nhận nói, y theo trong cổ thư ghi lại, hẳn không có sai, bất quá tình huống cụ thể như thế nào. Ta còn muốn chậm rãi nghiên cứu mới được. Mary cũng không cùng Grim chào hỏi, trực tiếp cầm cái bình liền hướng về thử nghiệm lên trên bục đi. Nhìn xem Mary trực tiếp cầm cái bình liền hướng kính hiển vi bên kia đi đến. Grim giờ khóc giờ cười cản lại Mary, mở miệng hỏi, ta lần trước để ngươi nghiên cứu đồ vật thế nào? Đã gần đủ rồi, ta làm bút ký ở chỗ này. Chủ nhân ngươi lời đầu tiên mình nhìn, ta nghiên cứu một chút những ký sinh trùng này sinh hoạt tập tính. Mary nói xong từ cái bàn bên trên xuất ra một bản bút ký đưa cho Grim, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu ký sinh trùng. Grim nhìn xem có chút si mê Mary, cầm đánh dấu tốt cuốn vở bắt đầu leo xem ra, trái ác quỷ cùng vật phẩm dung nhập phương pháp tư tưởng. Mary ý nghĩ là tìm một cái chuột bạch ăn trái ác quỷ, sau đó nhốt vào hải lâu thạch trong hộp, lại đem cần dung hợp vật phẩm cũng bỏ vào, để ăn trái ác quỷ chuột bạch cùng vật phẩm đồng thời nhốt tại bịt kín hải lâu thạch trong hộp. Tại phong bế trong nháy mắt giết chết chuột bạch, trái ác quỷ năng lực sẽ ở thời gian nhất định bên trong dung nhập vào bên cạnh vật phẩm bên trong. Phương pháp kia mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng nhìn đi lên lại tựa hồ như có nhất định khả thi. Mary nói lên cũng là một cái tư tưởng, về phần cụ thể kết quả như thế nào, còn cần đi thí nghiệm. Nhìn thấy Mary thành quả đằng sau, Grim nghĩ đến chính mình vừa vặn đạt được Yami Yami Nomi. Nếu như đem Yami Yami Nomi năng lực dung nhập chính mình lam đao bên trong, như vậy hắc ám lực lượng tăng thêm oán niệm cùng một chỗ, cây đao này uy lực tất nhiên sẽ khá là khủng bố. Hơn nữa Grim còn không cần nhận Yami Yami Nomi giới hạn. Có Yami Yami Nomi về sau, Grim có thể tùy thời cướp đoạt người khác trái ác quỷ đến tăng cường thủ hạ thực lực. Ngẫm lại đều có chút kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.